Tổng giám đốc, anh thật là hư. Chương 91, tối nay, em là của anh. Gocchuyenaudio.com. Không tiện quấy rầy, anh cũng đang bận, tôi xin phép đi trước. Lạc Ngạo Thực hướng về phía Vũ Nghê hô to. Đợi chút, Vũ Nghê, anh có việc muốn xác định về việc kêu gọi đầu tư. Vũ Nghê nghiêng người, nghi ngờ nhìn hắn, anh cứ nói. Lạc Ngạo Thực bước lên phía trước hai bước đến gần Vũ Nghê. Ừ, tương đương nghe nói MBS có một quy tắc bất thành văn, trong giả tiệc đấu thầu kêu gọi đầu tư, nữ chủ trì sẽ làm bạn gái một ngày của người kêu giá cao nhất, thật như vậy? Vũ Nghê hơi sừng sốt, sau đó thành thật gật đầu, đúng vậy, đây là quy tắc của MBS, nhưng việc này không liên quan đến chuyện tình cảm, anh cũng đừng nên nghĩ bậy. Chẳng qua chỉ là một bản nhạc được sắp xếp cho hai người cùng nhảy mà thôi à? Tương đương Lạc Ngạo Thực nhíu mày, khóe miệng có thâm ý khác khơi gợi, ha ha, vậy em nghĩ là tương đương buổi tối hôm nay, em sẽ cùng người nào khiêu vũ đây? Biểu tình của hắn hăng hái hẳn lên, khiến Vũ Nghê không nhịn được áp lực này, tiếc thật, đối với việc ngồi dự đoán, tôi chưa từng có hứng thú. Chưa đến lúc cuối cùng, thì ai cũng có thể, anh thấy tôi nói có đúng không? Ngại quá, đã đến lúc phải đi rồi, bye bye. Không nói hẹn gặp lại luôn, bye bye. Lạc Ngạo Thực nhìn bóng lưng Vũ Nghê, nụ cười trên mặt cũng chậm chậm biến mất, như có điều suy nghĩ, hắn nheo lại tròng mắt. Mỗi lần trang điểm cho em, thật sự rất dễ dàng và thuận tay. Thợ trang điểm vẽ mắt cho Vũ Nghê, không nhịn được mà cảm thán, ái chà, là do em phối hợp tốt ư? Không phải, mà do vóc dáng và khuôn mặt của em quá chuẩn và đẹp đi, căn bản không cần sửa nhiều, thợ trang điểm ca ngợi nói, nhìn xem, chưa tới nửa tiếng đã hoàn chỉnh rồi đó. Ừ, hôm nay em mặc bộ lễ phục nào? Người ta đem tới một bộ màu đỏ và một bộ màu lam. Toàn là nhãn hiệu nổi tiếng được tài trợ cả thôi, họ mang hai bộ đến để phòng ngừa thời tiết xấu. Sau khi chuẩn bị xong, Vũ Nghê nghe theo chỉ đạo của nhân viên tiến vào bên trong hội trường. Vũ Nghê cùng cộng sự nam vừa lên đài, lập tức thu hút ngay các đại biểu kinh doanh, tiếng vỗ tay nhiệt liệt ồn ào, bộ lễ phục màu đỏ bó sát người khiến Vũ Nghê càng thêm xinh đẹp diễm lệ, đồng thời phong độ tỏ ra tao nhã rất nhiều, được nhìn thấy tường tận người thật. Các đại diện nhà máy lớn nhỏ đều cảm thấy thán phục, hết lòng khen ngợi, dù sao trước giờ cô đều xuất hiện trước tầm nhìn ống kính, còn lần này phải đối mặt với một đám người bên ngoài, hơn nữa còn là xã hội thượng lưu, làm cô có chút khẩn trương. Ánh mắt Vũ Nghê tự nhiên di rời xuống dưới, đúng lúc nhìn ngay vị trí trung tâm ở hàng ghế đầu, tương đương Lạc Ngạo Thực. Hắn ta mặc một bộ tây trang màu xám đậm ngồi trên ghế salon. Biểu tình ung dung tự nhiên, động tác chấn định, đang ngồi nói chuyện cùng người bên cạnh, lộ ra nụ cười tự tin, cộng thêm nét lãng tử với vẻ mặt kiêu ngạo bẩm sinh, khiến hắn luôn luôn vượt trội hơn những người khác, chắn tuyệt đối là tiêu điểm của buổi lễ. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Lạc Ngạo Thực rốt cuộc cũng nhìn về phía tương đương nữ nhân trên đài MC Phó. Vũ Nghê nhìn cô đứng trên đài quả thật quyến rũ, chỉ riêng không khí bàn luận xung quanh đã đủ chứng minh được điều đó. Hắn nhìn ra được cô đang run sợ, có lẽ cô đang hết sức cưỡng bách bản thân bình tĩnh để lừa gạt mọi người, nhưng lại không thể qua mặt được, há khóe miệng Lạc Ngạo Thực từ từ nâng lên, gương mặt anh tuấn tỏ ra bỡn cợt. Nếu như hắn đoán không sai, trong lòng bàn tay của cô đang đổ mồ hôi. Gocchuyenaudio.com. Lạnh, 3 giờ đã đến, hội nghị kêu gọi đầu tư chính thức bắt đầu. Trước tiên chúng tôi muốn đấu giá quảng cáo cho thời lượng tin tức buổi chiều của đài MBS, đoạn quảng cáo sẽ được phát sóng trước khi đài truyền hình đưa tin về dự báo thời tiết. Vũ Nghê dùng giọng nói bình tĩnh tuyên bố đấu giá bắt đầu. Trải qua gần hơn 1 giờ, 13 nhà doanh nghiệp lớn nhỏ chia ra kêu giá thu mua những đoạn quảng cáo tuyên truyền khác nhau. Gom được tất thảy 13 tỷ cho MBS, so với năm ngoái thì nhiều hơn 1 tỷ. Nhìn số lượng hiển thị phía trên, Vũ Nghê cũng âm thầm kêu lên. Cho đến giờ cô vẫn chưa thấy công ty Lạc Thị có biển hiện gì, cũng không quan tâm đến vấn đề đấu thầu này. MC Nam trên đài dùng giọng nói hùng hậu tuyên bố kế tiếp là đoạn quảng cáo được tiến hành đấu giá cuối cùng, cũng chính là đoạn phát sóng trước tin tức buổi chiều, là đoạn quảng cáo trước tin tức do Vũ Nghê chủ trì đó. Mũ gạch dưới gạch dưới gạch dưới mũ, thời gian mặc định là nửa năm, đến khoảng đầu tháng 6, giá khởi điểm là 400.000. Cuộc đấu giá này rốt cuộc cũng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, chỉ mới mấy fan kêu giá, bây giờ đã lên đến 180 triệu. Thời giá 180 triệu vừa ra khỏi miệng đã khiến trong hội trường yên tĩnh lại, ngay cả người chủ trì của buổi đấu giá cũng chỉ còn nghe được tiếng hít thở mọi người rối rít, đưa ánh mắt hướng tới công ty sản phẩm sữa tươi đã ra giá 180 triệu, làm cho đại biểu của doanh nghiệp này càng hất cao đầu dưới sự ngưỡng của nhiều người. Nằm chủ trì trên đài bắt đầu hô to. 180 triệu lần thứ nhất. 180 triệu lần 2, 180 triệu, 230 triệu, trợ lý Lưu của tập đoàn Lạc Thị chợt giơ lên bảng hiệu, hội trường ngày càng xôn xao, lần này mọi người lại đưa tầm nhìn hâm mộ hướng về phía vị trí tổng giám đốc Lạc Thị. Người tổng giám đốc mới vừa ra giá 180 triệu nghe xong cũng chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu, không thể kêu thêm giá nữa. Vũ Nghê đứng ở trên đài cũng không khỏi bất ngờ, đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn vào trên người của Lạc Ngạo Thực. 230 triệu thật khiến người ta nghẹn họng, phải biết rằng đây chỉ là tiền quảng cáo dùng cho nửa năm, phải biết rằng MBS cũng không phải là nhà đài mạnh nhất thành phố này, cớ sao hắn ta lại làm vậy. Vẻ mặt Lạc Ngạo Thực lúc này rất bình tĩnh, bộ dạng vẫn tỏ vẻ ung dung. Tâm tình của MC Nam trở nên kích động, trong tay cầm búa nhỏ hô to. Còn ai trong các vị muốn nâng giá nữa hay không? Đài truyền hình MBS là một trong những đài có tỷ lệ người xem nhiều nhất. Một khi có MBS hỗ trợ quảng cáo, các lợi ích nhận được là vô hạn. Tuy nhiên ở những phút giây tiếp theo cũng không có tiếng trả lời, bất luận người chủ trì có nói thế nào, phía dưới vẫn yên lặng như tờ. Vâng, tôi xin tuyên bố, đoạn quảng cáo phát sóng trước thời lượng tin tức buổi chiều của đài MBS sẽ do tập đoàn Lạc Thị nắm giữ, 230 triệu thành giá. Âm thanh tiếng búa gõ dứt điểm, sự đố kỵ đi kèm là những tiếng vỗ tay đồng thời vang lên bốn phía, mọi người rối rít bày tỏ chúc mừng. Lạc Ngạo Thực từ trên ghế đứng lên, nhìn chằm chằm nữ nhân trên đài, sử dụng ánh mắt nói cho cô biết tối nay, em là của anh. Vũ Nghê dường như không cảm nhận được rõ ràng mưu đồ ấy, nhịn không được dùng mình ớn lạnh. Ánh mắt kia ẩn ý là gì? Cách chương.